cùng với âm thanh hàn tăng xe người canh gác trước cửa. Cậu đi theo Trầm Đông Kính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net